Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đại tịch diệt bi ý. Đầy trời Phật ý đang tỏa ra, ở trước mắt, đại tịch diệt trên tấm bia đá, điểm điểm Phật ý bắn ra mà ra, trên đó dần dần hiện ra một cái hư ảnh, như thiên địa vĩ ngạn, như chúng sinh nhiều màu. Dường như thế giới bản thân luân chuyển chập trùng, một tôn vĩ ngạn Phật Đà hình ảnh nháy mắt giáng lâm nơi đây. Một đôi Phật mắt nhìn về phía Trần Minh trên thân, nương theo lấy cái nhìn này trông lại, Trần Minh trên người hết thảy bắt đầu không ngừng hoàn nguyên. Đi qua cảnh tượng không ngừng quay lại, bỗng nhiên có ác mộng chi hoa nở rộ, mở ra lại tàn lùi, nhất sinh nhất tử ở giữa. Hết thảy trần thế duyên phận đều nở rộ, tại cái kia tàn lụi hoa tươi bên trong, nhàn nhạt Phật quang lấp lóe phía dưới, từng màn cảnh tượng không ngừng hiện hiện ra. Trần Minh đoạn này thời gian đến nay trải qua hết thảy đều bị quay lại mà qua. Sau đó là cỗ thân thể này hết thảy, một cái tên là Lưu Trường Lệnh con người khi còn sống. Thẳng đến cuối cùng quay lại bắt đầu tiến hành. Lưu Trường Lệnh một đời biến mất, nhưng Phật quang nhưng không có kết thúc, ngược lại càng phát ra sôi trào mà lên, hào quang nhàn nhạt chập trùng. Tại cái kia Phật đà luân chuyển phía dưới, một cái khổng lồ thế giới quang ảnh hiển hiện, sau đó một màn hình tượng nổi lên, một chỗ đoan trang chập trùng đại điện, một thiếu niên lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong đó, hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân không có chút nào khí cơ, tựa hồ đang ngủ say, cũng tựa hồ tại tu hành. Nương theo lấy Phật đà ánh mắt rơi xuống, một luồng màu vàng kim nhàn nhạt Phật huyết từ thiếu niên trên thân hiện lên, hóa thành kim sắc đại quang minh lĩnh vực, đem toàn bộ đại sảnh bao phủ. Một luồng nhàn nhạt Phật tính quang huy nổi lên, dần dần hiển hóa ra xuất hiện. Hai cỗ cũng không giống nhau Phật ý lẫn nhau hiện lên. Sau đó lẫn nhau tương dung, dường như tại giao lưu, cũng dường như đang thử thăm dò. Trong hư không, loáng thoáng ở giữa, Trần Minh tựa hồ trông thấy tôn kia tràn ngập bi ý Phật đà đối hắn gật gật đầu. Sau đó toàn bộ thân hình đều hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi dung nhập vào trong người hắn. Tôn kia Phật đà, đến cùng là cái gì? Lẳng lặng nhìn qua một màn này, Trần Minh đột nhiên từ đốn ngộ bên trong bừng tỉnh, trực tiếp bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tôn kia Phật, hắn, trông thấy bản thể của ta. Hồi tưởng lại mới một màn kia, trong lòng của hắn kinh dị, lần thứ nhất cảm thấy khủng bố, từ hắn cỗ này hóa thân bên trên. Vượt qua thế giới ngăn cách ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn. Tôn này đại tịch diệt Phật chủ lực lượng, còn xa siêu Trần Minh tưởng tượng, may mắn đối phương tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Nếu không hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên lực giao diện, muốn nhìn một chút chính mình giờ phút này trên thân đến cùng lên biến hóa gì. Cuối cùng vẫn không khỏi sững sờ. Nguyên lực 622. 01 võ học, cửu phong luyện thể pháp, có thể tăng lên, phần thể pháp, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, ít ỏi, Phật huyết. Hắn nhìn xem nguyên lực giao diện bên trên cái kia lại xuất hiện Phật huyết. Không khỏi ngây người hồi lâu, hóa thân đến thế giới này. Trần Minh trừ một thân kinh nghiệm võ đạo, còn có nguyên lực dị năng bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có mang đến. Phật huyết bực này huyết mạch, cứ việc sẽ ảnh hưởng tinh thần cùng thần phách, hơn phân nửa cắm rễ tại thân thể bên trên, căn bản không có cách nào mang đến, mà ở trước mắt lại là lại xuất hiện, ở trong đó đại biểu hàm nghĩa, quả thực làm cho người khó dò. Là cái kia đại tịch diệt Phật chủ. Trần Minh hồi tưởng lại trước đây hóa quang biến mất tôn kia kim sắc Phật đà, không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt đại bi ấn bia đá còn tại lấp lóe, phía trên ẩn ẩn có từng trận kim sắc quang huy hoa văn tại hiện lên. Loáng thoáng ở giữa, đem một tôn kim sắc Phật Đà hình ảnh truyền vào Trần Minh trong đầu. Mà giờ khắc này, tôn kia Phật Đà hình ảnh tại Trần Minh bên trong không ngừng lấp lóe. Trong mơ hồ, có một sức mạnh lớn lao ra trì trên người Trần Minh, làm hắn linh tính trước nay chưa từng có tăng vọt, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là khó được cơ duyên. Cảm thụ được những này, cứ việc trong lòng có chút khó chịu, nhưng Trần Minh vẫn là hít sâu một hơi, sau đó đi hướng trước, tiện tay móc ra mấy quyển bí tịch, điểm điểm tích tích chân lý võ đạo tràn vào trong đầu bên trong. Sau một khắc, bàng bạc ý cảnh đang tràn vào, tại cái kia cỗ đại tịch diệt Phật Đà Phật ý dẫn dắt phía dưới. Trần Minh tựa hồ lâm vào một loại cực kỳ đặc biệt trạng thái. Xung quanh bàng bạc nguyên khí đang tràn vào, bị trên người hắn Phật ý lôi kéo, tự phát tràn vào thân thể của hắn phía trên. Ở trong nháy mắt này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái ẩn giấu thần tàng đại môn bị mở ra. Ẩn chứa trong đó vô tận tiềm lực đồng phát mà ra. Tại trong chốc lát để Trần Minh ẩn ẩn đứng tại một cái thần bí cảnh giới khó lường phía trên. Không hề nghi ngờ, loại này kỳ ngộ cực kỳ khó được, là một loại chú định chỉ có cực thiểu số đặc thù người mới có thể có đãi ngộ. Thường nhân dù là một thế tu hành, cũng chưa hẳn sẽ có như thế một sát na đốn ngộ cùng mở ra. Chỉ là một chút tiến vào loại trạng thái này, Trần Minh liền chỉ cảm thấy tự thân trong đầu hình như có vô số ánh sáng đang lóe lên. Kia là tinh thần hắn chỗ sâu chỗ ẩn giấu trí tuệ chi quang. Tại thời khắc này toàn bộ bị mở ra, thắp sáng, làm hắn tiến vào cái này một cái đặc biệt trạng thái bên trong. Bí tịch trong tay gần như trong nháy mắt bị đọc qua hoàn toàn. Ẩn chứa trong đó tinh ý tại trong khoảng thời gian ngắn bị thần tốc tiêu hóa. Triệt để dung nhập Trần Minh trong thân thể, hắn không có dừng lại động tác của mình, trực tiếp đem trong tay mấy phần bí tịch ném đi, sau đó tiếp tục xuất ra còn lại mấy phần bí tịch. Tại trong khoảng thời gian ngắn đem còn lại mấy phần bí tịch đọc qua, sau đó đều xem hết, chỉ là loại này đặc biệt trạng thái đến cùng có hạn, không biết đợi đến Trần Minh đọc qua bao nhiêu lần bí tịch. Tại trong người hắn, cái kia phiến trong mơ hồ bị mở ra thần tàng chi môn bắt đầu chậm rãi khép kín. Không còn duy trì mở ra trạng thái, đem thể nội tồn tại thần tàng chi môn mở ra. Cái này tuyệt không phải là tại Trần Minh cái này cảnh giới liền có thể làm được sự tình. Có thể ngắn ngủi đem cái này phiến đại môn mở ra. Trên thực tế đã là nhờ trước mắt đại tịch diệt bia đá lực lượng. Cùng nó bên trong ẩn giấu Phật chủ chân ý gây nên một chút cộng minh. Mới tại Phật chủ chân ý dẫn dắt phía dưới, đem cái kia phiến đại môn đẩy ra một tia. Đây rốt cuộc không phải là bởi vì tự thân lực lượng làm được. Tuyệt không hoàn toàn đem mở ra. Chỉ là miễn cưỡng đem thôi động một tia, cuối cùng sẽ có lần nữa đóng kín thời điểm. Trên thực tế, không đóng cũng không được, bởi vì vẻn vẹn chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn. Trần Minh thu hoạch dù lớn, nhưng tổn thương cũng quá mức khủng bố. Hắn hình thể khô gầy, giờ khắc này toàn thân nhìn qua giống như là lục soát mấy chục cân. Lập tức từ nguyên bản khôi ngô đại hán biến thành lục soát cột. Nhìn qua cơ hồ giống như là thay đổi cá nhân. Nguyên bản tiếp cận viên mãn thân thể rạn nứt. Hắn toàn thân đẫm máu. Trạng thái nhìn qua trước nay chưa từng có thê thảm. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng cùng cái này hình thể khô kiệt ngoại hình so sánh, thì là hai con mắt của hắn. Trước nay chưa từng có sáng tỏ. Trước nay chưa từng có thuần túy, mang theo cực độ linh tính cùng trí tuệ chi quang, cảm thụ được thân thể tiêu hao, còn có mang thân bên trong dần dần đóng kín cái kia phiến đại môn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn như khô kiệt, thân thể bộc phát ra trước nay chưa từng có lực đạo. Cho ta, mở, một trận gầm nhẹ nháy mắt bộc phát, sau đó tại chỗ cuồng phong nổi lên, màu tím nguyên lực giao diện bên trên, một trận màu tím khí bay lên, dần dần bao phủ trên người Trần Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục